Chương 744, thôn dân hiểu lầm. Âu Ngang Lũ Dì ạ nhắm mắt lại, một cỗ xanh thảm năng lượng lấy thân thể vì trung tâm phóng thích mà ra, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Bài đủ cũng không lâu lắm, nó liền lần nữa mở ra cái kia xanh thảm con ngươi, đối đoá nhi khẽ kêu một tiếng. Lũ Dì ạ nói, phía trước sơn thôn hậu phương, thủy hệ nguyên tố chính đang nhanh chóng bành trướng tăng cường, thổ địa chính thừa nhận áp lực cực lớn. Đoá nhi kinh ngạc bưng bít lấy miệng nhỏ của mình, quả nhiên, thật tai họa thật lớn ở trước mắt, nếu như qua đường người đi đường đi vào trong sơn thôn nghỉ ngơi, vạn nhất lũ quét quả nhiên là thế này phải không? Lũ gì ạ, biết tai nạn sẽ từ lúc nào phát sinh sao nếu thật là xuất hiện lũ quét cuốn tới, cứ như vậy tọa lạc tại chân núi tiểu sơn thôn tuyệt đối sẽ trực tiếp bị lũ lụt cùng đất đá trôi bao phủ. Mà cơ bản sẽ không xuất hiện tại nhân loại trước mắt giảm sổn sẽ xuất hiện. Hẳn là bởi vì cái này nguyên nhân. Ố ban đêm khả năng liền sẽ buộc phát ra. Đoá nhi nhẹ nhàng thở dài một hơi, đối Lạc Ninh cùng dì cả cả rèn nói ra. May mắn còn nửa ngày cấp mọi người chuẩn bị, không phải nếu như buộc phát sắp đến, chỉ sợ Lạc Ninh bọn người liền muốn khai thác cường lực biện pháp. Đang lúc Lạc Ninh một đoàn người phân tích ra ảo sồn xuất hiện ở bên này mục đích thời điểm, bờ sông đối diện bỗng nhiên xuất hiện một đám 7-8 người, bọn hắn cầm côn đồng. Khi thế hung hăng lao đến, nhìn xem trên sườn núi ạp sồn, cầm đầu hai người tức giận nói, quả thực là quá ghê tởm, đã là lần thứ ba, vợ y ma lại đem chúng ta hạnh khổ dựng cầu cho phá hư hết, lần này tuyệt đối không thể tha nhẹ cho ngươi. Ạp sồn quay đầu, nhìn chăm chú dưới thân một đám thôn dân, ánh mắt lạnh như băng chậm rãi trên người bọn hắn liếc nhìn mà qua. Hai thú đặc tính, đây chính là lấy cùng thần thú không sai biệt lắm khí áp hiệu quả, vô cùng uy nghiêm khí thế bộc phát. Vừa mới còn khí thế hung hăng đám thôn dân này giờ phút này đã hạ biết sợ hãi rút lui. Chỉ là, bị phá hủy mấy tòa cầu nối, các thôn dân cu nở dê không còn nén lín giận, gắt gao cùng ạp sồn rằng co lấy, bầu không khí trước mắt lập tức trở nên 10 phần khẩn trương. Đám thôn dân này, thật cho rằng bọn họ trong tay côn đồng cái quốc có thể cùng ạp sồn đánh sao? Lạc Ninh méo một chút miệng, im lặng bật đối với cả rẻn nói ra. Đám thôn dân này trong tay những cái kia thật nhỏ côn đồng đối với ạp sổn như thế thực lực mạnh mẽ ác hệ bổ kẹ mẩn tới nói, căn bản không có chút nào sức chiến đấu có thể nói. Ạp sổn vẹn vẹn cờ ơn ở một cái dạ dỗ huyền, đám người này đoán chừng liền phải nằm xuống 4-5 cái cũng may ạp sổn cũng không cùng các thôn dân chính diện chiến đấu, đưa mắt nhìn Lạc Ninh bọn người một phen về sau, nhảy mấy cái biến mất tại đá núi ở giữa. Đáng giận A lại bị trốn tiếp tục như vậy. Cầu nối căn bản là không cách nào dựng quả nhiên là thai thú ai trông thấy ạp sồn rời đi, các thôn dân khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có chút nào biện pháp. Nói thật, chính bọn Hà Nờ cũng cảm thấy dựa vào đao xoa côn bổng chống cự đối phương là hoàn toàn không thực tế. Chúng ta đi qua, cả rèn, nhưng có thể chờ sau đó còn muốn liên lạc với rèn nỉ tiểu thư đến giải quyết chuyện này. Lạc Ninh đối cả rèn nói một câu về sau, đối lũ gì ạ nói ra, làm phiền ngươi, lũ gì ạ. Đem chúng ta dẫn đi. Mặc dù dòng sông ở giữa cầu gỗ ạp sồn làm sụp đổ, nhưng là trước mặt cái này nho nhỏ nhánh sông căn bản là không làm khó được thân là huấn luyện ra Lạc Ninh cái này cả đám. Thậm chí ngay cả phi hành bộ kẹ mấn đều không cần mượn nhờ, lù gì ạ hai mắt sáng lên, đám người liền xuất hiện ở bờ sông đối diện. Lù gì ạ, về tới trước. Đi vào đối diện, xuất ra bộ kẹ bản, Lạc Ninh đem lù gì ạ thu hồi. Đám này thôn dân khả năng còn không biết lũ gì ạ là cái gì bổ kẹ mần đâu. Các ngươi là thực lực cường đại huấn luyện ra dẫn đầu lão nhân đánh giá Lạc Ninh trong tay vừa mới đem lũ gì ạ thu hồi bổ kẹ bạn vài lần. Sau đó đôi hắn nói ra, nếu như có thể mà nói, ta muốn van các ngươi hỗ trợ xua đuổi cái này làm ác cạp sồn. Chúng ta sẽ cho các ngươi thủ lao tương ứng có thể chứ huấn luyện ra tiếp nhận thuê. Cái kia là hoàn toàn có thể thành lập một cái giao dịch, bất quá trước mắt thôn dân. Thật giống như là muốn đem cứu vớt bọn họ bổ kẹ mẩn đuổi ra ngoài á cả rèn như mày. Đồng dạng hùng ạp sồn nàng, đối ở trước mắt thôn dân giác quan cũng không khá lắm. Các ngươi nói ạp sồn làm ác là cái gì? Công kích nhân loại ở lại thôn trang lợi á nhiều thôn trưởng trên mặt lưu lộ ra một bộ lòng đầy căm phẫn biểu lộ. Gật đầu trầm giọng nói, trước lúc này, cái này ạp sồn một mực ở tại nham sơn chỗ sâu, chưa từng tại chúng ta thôn xuất hiện qua. Thế nhưng là gần nhất lại đột nhiên tấp ngập xuất hiện. Về sau nó liền bắt đầu phá hư chúng ta dựng cầu nối, hôm nay đã là lần thứ ba vẹn vẹn cái nguyên nhân này cu nở dê không thể nói là ạp sổn công kích thôn trang. Lạc Ninh đối các thôn dân nói nói, mặc dù là ác hệ bổ kẹ mẩn, nhưng là ta cảm thấy cái kia ạp sổn không có ác, mà lại ạp sổn tính cách cũng không phải ưa thích trò đùa quái đản ra hỏa. Mặc dù Lạc Ninh biết ạp sổn xuất hiện ở nơi này mục đích là cái gì, bất quá, trước mắt thôn dân hiển nhiên là sẽ không tin tưởng hắn. Một mực sinh sống mấy trăm năm, đồng nhiên sẽ xuất hiện cái gì hồng thai đất đá trôi, muốn ngươi ngươi sẽ tin tưởng nếu quả như thật muốn nói lời, các thôn dân thậm chí sẽ trách đến ạp sổn trên đầu cũng nói không chính xác ai, các ngươi đem cái kia ạp sổn mơ mộng hao huyền quá, bên ngoài người tới căn bản cũng không hề hệ ưu do nó, gia hỏa kia xuất hiện cũng không phải là cái gì tai họa sắp phát sinh điểm báo, mà là chính nó tại chế tạo tai hại. Một vị thôn dân khổ não thở dài một hơi, vẻ mặt đau khổ. Đối chúng người nói ra, thôn chúng ta trang cùng liên lạc với bên ngoài phương thức, QNZ vẹn vẹn thông qua cầu nối mà thôi, ạp sồn đem cầu nối phá hủy, đây không phải đem chúng ta sinh lộ đều cho đoạn tuyệt sao? Lợi á nhiều thôn lao thôn trưởng dậm chân, âm vang lực nói ra, nói tóm lại, chúng ta muốn tụ họp lại đánh ngã cái kia ạp sồn, không thể tiếp tục phóng túng nó làm sằng làm bậy đi xuống. Ở đây, ta đại biểu lợi á nhiều thôn toàn thể thôn dân khẩn cầu các vị chính nghĩa huấn luyện ra có thể dỗi ra viện trợ chi thủ. Nói xong, lão thôn trưởng từ trong ngực lấy ra một cái hộp, đối Lạc Ninh bọn người mở ra về sau, bên trong nằm là một viên lóe màu đỏ ánh sáng phì dở sợ tổn. Nếu như các vị có thể giúp một tay đem ạp sồn xua đuổi hoặc là thu phục đi, viên này phì dở sợ tổn coi như là chúng ta ít ỏi thù lao. Một viên phì giờ sở tổn cũng coi là mấy chục vạn bổ kẹ mần tệ, đây đối với phổ thông huấn luyện ra tới nói, đích thật là rất không tệ thù lao.